Đại vương phi phúc hắc, chương 7, đại hôn, góc truyện audio.com. Nika về tới phủ trời đã tối, mọi người bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai, còn Nika đã lăn ra mà ngủ. Sáng hôm sau trời vừa hừng sáng đã bị lôi ra chảy chốt cả canh giờ. Chỉ còn hơn một nén nhan nữa là Kiệu rước dâu tới mà Nika đói sắp chết rồi. A tâm ta đói muội kiếm gì ta ăn đi, tiểu thư người ránh đợi cô ra sắp. Đến rồi, A Tâm chỉnh mủ phượng đội năm khăn voan lên vừa lúc Kiệu Hoa tới. Nika được bà Mai dẫn lên, Kiệu giật thần mặt đầy ý cười, một thân giá y đỏ nét mặt lạnh lùng, giờ năm phần ôn hòa. Kiệu Hoa được dẫn đi khắp kinh thành bái tổ 280 món xính lễ gánh đọc theo, ai cũng trầm trồ khen những thiếu nữ tiếc núi. Cuối cùng Kiệu cũng tới phủ đại vương ra, giật thần nhanh chóng đá Kiệu. Ba Mai chưa kịp đỡ tân nương xuống, giật thần đã vén màn trực tiếp bế ra bước qua chậu lửa mái ngối. Ai ai cùng tò mò vị cô nương này ra sao mà vương gia có thể sủng ái như vậy. Lễ đã làm xong, như ca được đưa vào tân phòng, nén khăn voan xuống, gương mặt trắng nõn hiện ra, tay xoa cái bụng đang ầm ĩ. A Tâm ta đói, như ca ầm ĩ. A Tâm từ ngoài vào, tiểu thư để em kiếm gì cho người ăn một lúc sao. A Tâm bưng tô cháo thơm phức đưa trên tay như ca, nàng nhanh chóng chén tô cháo ăn no. A Tâm lấy khăn voan đội lên nhắc nhở, tiểu thư cô ra sắp vào, người yên lặng một chút. A Tâm lui ra ngoài căn phòng yên ắng két, tiếng mở cửa bước chân loạn choạng, hơi thở đầy mùi rượi, giật thần tay vén khăn voan lên, biểu tình trên mặt tiểu vương phi vô cùng đáng yêu. Bổn vương để nàng đợi lâu, đừng giận. Giật thần dè lên thân ảnh nhỏ nhắn, tay không yên phận sờ mó lung tung, ngài ngài đang làm gì? Nika hai má nóng phơn lắp bắp hỏi, như vậy quá gần nha. Giật thần buồn cười nhìn hai má phiến hồng của Nika, cúi xuống cắn một cái. Ngài là khẩu sao căn ta? Nika oán giận trừng mắt, hai tay diều bị khóa lại, y phục đã mất một nửa, muốn lấy tay che ngực nhưng vô ít, ngài nhìn cái gì đó a a a. Sắc lang giật vương bình tĩnh trả lời, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tiểu vương phi ta nhịn không nổi nữa, động phòng thôi, như vốn đã xấu hổ vô cùng vì giờ. Nàng trần như nhọng thêm câu nói của giật thân, hai má càng thêm đỏ, giận dữ mắng chàng vô sỉ. Giật vương khẽ cười, ta còn vô sỉ hơn. Giật vương hôn xuông đôi môi kiều diễm, răng môi quất quýt đến người ở dưới sắp không thở nổi mới lưu luyến buông ra. Tay không yên phận rong ruổi khắp trên người nàng. Sáng hôm sau nắng len lỗi vào phòng, cố đánh thức con mèo lười biếng dậy. Nika cau mày lại, mắt khe khẽ mở ra, toàn thân đau như ai xẻo thịt, chuyện tối qua như cuốn phim trận chập thua lại. Nika hai tay run run nắm chặt gương mặt trắng nõn đỏ lên vì giận, nhìn vào gương chi chít dấu hô tiêu. Giật thần bổn vương phi giết ngươi. Nika hung hăng xông ra, thấy một nô tỳ đi ngang sảng nắm lại, vương gia của các người đi đâu? Nữ nô tỳ khẽ nhìn ánh mắt như dao của Như Ca run run trả lời, nô tỳ không biết, bổn vương phi cho ngươi một nén nhan tìm tên vương gia đó, nếu không ta phá sập cái phủ này. Như Ca hừng hực lửa giận ra lệnh, vừa lúc thân ảnh cao ngạo bước vào, tà mị cười hái phi cả đêm la, giờ vẫn còn sức nhỉ, câu nói như xăng châm vào lửa phườn phườn cháy lơ, tên vô sỉ ngươi, ngươi còn dám nói hôm nay ta như cả ậm ừ cả buổi không nói một câu, tức giận thành uất ức, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc. Ngài như trước ức hiếp ta, ức nước mắt đang trực chờ người kia không vỗ bảo đảm, khóc ầm lên. Giật vương cuống cuồng vỗ, ta không ức hiếp nàng nữa, mau thay y phục vào gặp phụ hoàng dong ta bồi nàng đi chơi. Như ca thỏa hiệp gật đầu vui vẻ lui đi, từ ngày xuyên tới đây nàng chỉ quanh quẩn trong phủ hoặc thành, nay đi ra ngoài chắc vui lắm. Giật thàn phất tay bảo nữ tỳ đằng nhìn mình đến chảy dài lui ra, bế con mèo này vào thay y phục. Hai người nhanh chóng vào cung đứng trước tiêu đế. Như ca không hề bị khí thế của Càn Long làm sợ, nhi tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nhi tử tham kiến phụ hoàng mẫu hậu, miễn lễ. Như ca cùng giật thần đứng lên, cần là Như ca. Quả là xinh đẹp, hoàng hậu mỉm cười đưa tay ngoắc nàng lên, ca nhi ta cho con cái này như là quà ra mắt. Như ca lễ phép nhận cây châm làm bằng ngọc lưu ly, mỉm cười tạ nương nương. Tiêu đế ngầm đánh giá trên người nữ nhi này tỏa ra khí thế bức người, thầm vui trong lòng, nha đầu này chính là con dao sắc nhọn cửa nhi tử. Sau khi ra khỏi cung, giật thần để xe ngựa ra khỏi thành, mùa xuân ấm ấp hoa anh đào nở rộ, Nhu ca vô cùng yêu thích, môi nở nụ cười vui vẻ xuống xe như đứa Trẻ chạy quanh cây anh đào, những hoa anh đào rơi lã chả dưới tiếng cười những bông hoa như nhai múa giật thần yêu chiều nhìn nàng, nàng vẫn như trước yêu. Thích anh đào, nàng từng nói muốn có một căn nhà dưới cây anh đào. Nhưng chưa thực hiện đã âm dương cách biệt sao, khi đâu thay nhờ ngọc bội nhớ lại kiếp trước rong ruổi khắp nơi để tìm khó khăn lắm mới thấy sao này. Hắn nhất định tâm tâm niệm niệm theo nàng dù có ra sao. Mika nhìn ánh mắt say mê kia lòng không khỏi rung động nhưng lại trấn an mình không được yêu. Hai người là hai thế giới, một ngày nào đó nhất định nàng sẽ về hiện đại nơi đó thu nàng chưa báo. Giật thần ngài lại đây, như ca nhẹ giọng gọi lại. Giật thần hơi sừng người, lần đầu nàng gọi hắn nhẹ nhưng vậy ngoan ngoãn chạy lại ngồi kế bên gối đầu mình lên đùi nàng. Tiểu vương phi có chuyện gì? Bảo ta thật ra ta có chuyện phải nói. Thật ra Lục Như Ca đã chết, ta đã xuyên từ thế giới khác tới đây sống trong cơ thể nàng ấy. Nếu như ngài thích nàng thì người nên quên đi. Nàng nói láo. Giật vương bật dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Ta biết chuyện này hơi hư cấu hay vô lý hoặc là, nhưng điều là thật sự. Nơi ta sông quy mang tên là trái đất, nơi đó ta còn thù giết mẹ chưa báo, thù đôi cầu nam nữ đó đẩy ta phải nhảy vực ngài. Nên câu nói dứt đoạn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Giật vương hai tay ù không nghe gì nữa. Nàng gạt ta, như ca đau lòng nhu kim đâm khi thấy hắn như vậy. Một ngày nào đó ta sẽ đi, lúc đó ngài và ta sẽ cách biệt bởi bức tường của không gian. Bổn vương không cho nàng đi, nàng là của ta. Giật vương ôm lấy ôm chặt, như nếu buông ra người nọ sẽ biến mất. Cháp này hơi nhạt nhẽo, chắc sao sẽ có chút muối. Cách chương.